Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, không nên dây vào người. Yến Phong lạnh lùng nhìn Lý Minh Mở một chút. Lý Minh Mở lập tức cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng, kém chút đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ta nhớ được trước đó nơi này hiệu trưởng là Lý Liên Đào. Cũng không phải là ngươi. Ngươi nên vừa tới không bao lâu à? Yến Phong đột nhiên cười híp mắt nói ra. Lý Minh Mở biến sắc. Nói, ngươi là có ý gì? Coi như Lý Minh Mở hẳn là Lý Liên Đào đường thúc. Chỉ bất quá tại họ Lý trong gia tộc hắn chỉ có thể coi là chi thứ. Sở dĩ, nếu như không phải Lý Liên Đào hiện tại bị thương, vị trí này khả năng còn chưa tới phiên hắn. Lý Liên Đào đi thôi. Ta cho rằng sẽ đến một người thông minh. Không nghĩ tới đến rồi một cái ngu xuẩn. Ngươi nên may mắn ngươi bây giờ bên người có rất nhiều tiểu hài tử. Nếu không ngươi cái này rác rưởi hiện tại đã là một người chết. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng chỉ hắn nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Minh Mở mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là bị Yến Phong chỉ cái mũi mắng rác rưởi. Khẩu khí này bất kể như thế nào cũng nuối không trôi. Cắn răng nói, Phan lão sư, ta nhớ được Lâm Hiểu Lung trên hồ sơ có thể có chút vấn đề a. Phan Tuyết Liên biết rõ lúc này cũng không thể nhịn nữa. Nói, Lý hiệu trưởng, Lâm Hiểu Lung trên hồ sơ ghi chú rõ Lâm Hiểu Lung có tiên thiên tính bệnh tâm thần. Cũng không thích hợp tại người bình thường trong trường học đến trường. Cái kia nên xử lý như thế. Nào, nên lập tức khuyên lui. Nếu không sẽ xúc phạm tới những bạn học khác. Hơn nữa hiện tại đã thương tổn tới những bạn học khác. Ta đề nghị lập tức khai trừ. Phan Tiết Liên nhìn xem Yến Phong. Phi thường chờ mong có thể trên mặt của hắn nhìn thấy hốt hoảng thần sắc. Nhưng Yến Phong lại là liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Chỉ là một mặt khinh bỉ xông Lý Minh Mở nói. Lão Vương Bát, ngươi có tin không ngươi chẳng những khai trừ không Lung Lung. Ngược lại còn biết tự mình xéo đi. Ngươi quá làm càn. Lý Minh Mở tức đến méo mũi. Trước đó chửi mình là rác rưởi, hiện tại lại biến thành Lão Vương Bát. Yến Phong nói, ta cảm thấy Lung Lung cần một cái tư nhân trường học. Nhà này trường học cũng không tệ. Hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Chính là giống thu mua Mỹ Hoa tập đoàn một dạng, đem nhà này trường học cũng cho mua lại. Nhưng lão quỷ lại một mặt khó khăn nói, thiếu gia, khả năng này không được ạ. Yến Phong nhíu mày, nói, lý do, nhà này trường học thế nhưng là việc công trường học, coi như ngươi muốn mua, người ta cũng không bán ạ. Yến Phong lập tức hiểu rồi. Mẹ, tư nhân còn dễ nói, công gia có thể không phải tùy tiện mua. Bằng không, kẻ có tiền còn không đem cục công an đều mua về nhà a. Bấm Quách Hoài Dân điện thoại. Ai biết còn không có đợi hắn mở miệng, lão gia hỏa liền chửi ầm lên. Danh con, ngươi còn biết liên hệ lão tử a? Ngươi có biết hay không ngươi xông ra đại họa? Yến Phong không quan trọng nói. Lông đại họa a, không phải liền là một cái phá đảo sao? Mẹ nhà mày chứng, đó là đồng dạng đảo sao? Đây chính là tuyệt vọng đảo. Phía trên giam giữ đều là cực độ trọng phạm. Tùy tiện thả ra một cái đều có thể đưa tới xã hội khủng hoảng. Thật muốn dẫn xuất loạn gì? Trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Yến Phong khinh bỉ nói ra. Lão già, thiếu mẹ nhà hắn làm ta sợ. Nói đi, phía trên rốt cuộc là yêu cầu gì? Hắn cũng không tin thật có Quách Hoài Dân nói nghiêm trọng như vậy. Bằng không mà nói. Sớm đã có người đã tìm tới cửa. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Quách Hoài Dân gặp hù không ở hắn. Không thể làm gì khác hơn nói. Tiền ra. Yến Phong cười lạnh. Nói. Làm sao. Rốt cục nhịn không được. Ta nói tiểu tử. Người cũng đừng lòng quá tham. Tiền ra đồ vật vốn là nên thuộc về quốc gia. Hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Lại nói. Tuyệt vọng đảo đó là địa phương nào? Nếu như thay cái khác người, đã sớm kéo ra ngoài đánh chết 10 hồi. Hiện tại tặng không ngươi. Ngươi còn chưa đầy đủ à? Mặc dù Quách Hoài Dân tại tư nhân trên lập trường là đứng ở Yến Phong bên này, nhưng hắn dù sao vẫn là quan tâm quốc gia. Tại cá nhân cảm tình cùng ích lợi quốc gia cán cân bên trên, khuynh hướng quốc gia là rất bình thường. Đánh giám, Yến Phong nói, tiền ra quặng mỏ là tư nhân. Những vật kia tự nhiên cũng chính là tư nhân. Người ta tất nhiên đưa cho ta. Kia chính là ta. Nhốt quốc gia chuyện gì? Về phần tuyệt vọng đảo, ta đoán chừng không ít người ước gì tặng không ta sao? Xác thực, tuyệt vọng đảo rơi vào Yến Phong trong tay, liền xem như cùng hắn người đối địch đều không có quá lớn ý kiến. Một cái phá đảo mà thôi, ném liền mất đi, lại không đáng mấy cái phá tiền. Nhưng nếu là Yến Phong đem tinh lực đều đặt ở trên đảo, đây chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Tỉnh tên vương bát đản này khắp nơi gây chuyện thị phi cùng bọn hắn đoạt địa bàn. Hắc hắc, nếu có người có ý kiến mà nói, cùng lắm thì ta đem cái kia phá đảo sẽ trả lại cho ngươi môn là được. Yến Phong đột nhiên lại hắc hắc nói. Quách Hoài Dân lập tức không còn gì để nói. Mẹ, thằng danh con này tỉ thí thế nào hắn lão tử còn muốn trượt. Cùng con lươn giống như, bắt đều bắt không được. Yến Phong lời nói xoay chuyển, nói, bất quá đem đồ vật giao ra đi cũng không được không được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Quách Hoài Dân lập tức lại hỏi, điều kiện gì? Ta muốn 25% cổ phần, trong đó tiền ra có 5%. Đây là điều kiện duy nhất, nếu như không đáp ứng liền không bàn nữa. Cùng lắm thì lão tử tự mình khai phát. Người biết, ta không phải là không có cái năng lực kia. Yến Phong lời nói này có chút quá. Hắn còn thật không có năng lực đi mở mang công trình lớn như vậy. Chỉ là hù dọa một chút Quách Hoài Dân mà thôi. Có thể hù liền hù. Hù không ở đi cầu. Quách Hoài Dân trầm ngâm một chút. Nói, cái này ta không làm chủ được. Cần xin chỉ thị. Không có vấn đề. Chúng ta tin tức của ngươi là được. Yến Phong sảng khoái nói. Chuyện trọng yếu như vậy, Quách Hoài Dân xác thực không làm chủ được. Nhất định phải cùng mặt trên những đại lão kia thương lượng. Chết tiểu tử, ngươi nên trở về đến rồi. Hiện tại Lang đã vào bẫy. Nếu như không động thủ nữa, Lang chạy là chuyện nhỏ. Chỉ sợ vợ cũng bị Lang điếu chạy. Không cần lo lắng, Lang chạy không được, ta đã trở về. Người đã trở về. Ở nơi nào? Tại đệ tam tiểu học, tìm ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Nhìn xem có thể hay không cùng bộ giáo dục người chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại về sau, Yến Phong cười híp mắt nhìn xem Lý Minh Mở. Lý Minh Mở nhớ tới vừa rồi Hạ Khánh Tùng xấu hổ tràng diện không khỏi toàn thân run lên. Đột nhiên, Lý Minh Mở điện thoại vang lên. Hắn vội vàng nhận nghe điện thoại. Tất cả nơi trốn có đều người ngừng lại rồi khí. Vừa rồi Yến Phong dễ dàng liền thu mua Mỹ Hoa tập đoàn liền đã có người khiếp sợ không thôi. Hiện tại lại tuyên bố để cho một cái việc công hiệu trưởng trường học xéo đi. Nếu quả như thật có thể làm được, vậy người này tại Hỗ Hải tuyệt đối là mánh khóe thông thiên nhân vật. Uy, là Trịnh cục trưởng a. Lý Minh dẫn dắt hiện giờ là bộ giáo dục một cái phó cục trưởng điện thoại. Lập tức thở dài một hơi. Bởi vì cái này Trịnh cục trưởng cùng quan hệ của hắn phi thường tốt. Tiểu Lý a, ngươi là làm sao vậy? Vừa mới tiếp nhận có phải hay không mà đắc tội với cái gì không thể đắc tội người? Mới vừa giáo dục sảnh truyền đến tin tức. Thật giống như là muốn tra ngươi đây. Lý Minh Mở sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, Trịnh cục trưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Tựa như là trong phòng lãnh đạo tự mình phát liền muốn tra ngươi. Trịnh cục trưởng, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút a. Cục trưởng Lý đâu? Hắn có biết hay không chuyện này? Mặc dù hắn mới vừa tiếp nhận vị trí của hiệu trưởng không lâu, thế nhưng là chuyện xấu cũng không ít làm. Hồng bao chỉ ít cầm hơn 100 vạn. Mấy cái xinh đẹp nữ lão sư cũng bị hắn ngủ với. Nếu thật là điều tra ra, còn không trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Làm điện thoại bị quải điệu về sau, Lý Minh Mở sắc mặt càng đổi càng kém. Cuối cùng một tấm đỏ thắm mặt béo đã biến thành màu cho tàn. Mọi người nhất thời đều biết, Yến Phong vừa mới lời nói cũng không phải là nói đùa, mà là thực, thật hơn cả vàng. Quyền sở hữu Dầu Môn cũng không khỏi trong lòng đánh một cái đột. Không biết lúc nào quật khởi một cái như vậy nhân vật cường thế. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó siêu cấp quyền quý con riêng? Hoặc là Hoa Kinh xuống Thái Tử Đảng? Chờ một chút, các loại các dạng suy đoán cùng ý nghĩ. Người chính là như vậy. Đối với quá cường đại không biết địch nhân luôn luôn tràn đầy hứng thú. Đi, Lung Lung, ca ca mang ngươi đi dạo phố. Yến Phong đứng lên, hắn không muốn sẽ ở cái này nhàm chán địa phương ở lại. Người nhàm chán luôn luôn lấn thiện sợ xấu. Ân, cảm ơn ca ca. Lâm Hiểu Lung không biết Yến Phong làm những cái này đại biểu cho cái gì. Nhưng thông minh cái đầu nhỏ dưa còn là minh bạch. Ca ca nhất định dạy dỗ những cái kia không thích nàng lão sư cùng hiệu trưởng. Đồ ngốc, sờ sờ Lâm Hiểu Lung tiểu vểnh lên mũi về sau. Yến Phong nói ra, đồ ngốc, phải biết ngươi là muội muội của ta. Lâm Hiểu Lung đối với Yến Phong chúa cái động tác kháng nghị. Nói, ca ca lại như vậy cạo xuống đi. Lung Lung thì trở nên người quái dị. Không thể dáng dấp cùng Khuynh Thành tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Được được được, về sau ca ca không bóp Lung Lung lỗ mũi. Yến Phong cười cười giơ hai tay một bộ đầu hàng bộ dáng. Không thể làm gì. Một đoàn người cứ như vậy đàm tiếu phong trận rời đi hội phụ huynh. Đơn giản mà nói, lần này Lý Minh mở cùng Phan Tiết Liên tỉ mỉ kế hoạch họp phụ huynh đã bị Yến Phong triệt để quấy nhiễu. Nhưng là Lý Minh mở cũng không hề để ý những cái này. Hắn chỉ là sắc mặt cho tàn nhìn xem trong tay điện thoại. Phảng phất không thể tin được hắn tin tức mới vừa nhận được. Hiệu trưởng, hiệu trưởng. Phan Tiết Liên nhẹ nhàng đẩy Lý Minh mở, ra hiệu hắn đến chủ trì đại cuộc. Bây giờ còn có đông đảo phụ huynh nhìn xem vị hiệu trưởng này đâu. Kê thúc rồi, triệt để kê thúc rồi. Lý Minh mở trong miệng đột nhiên toát ra một câu, khiến cho Phan Tiết Liên không giải thích được, không rõ chỗ sở dĩ. Giáo dục sảnh người muốn tới cha ta. Lý Minh mở lời nói không riêng cho đi Phan Tiết Liên một cái sấm sét giữa trời quang. Vừa rồi thiếu niên kia lời nói lại là thực. Lý Minh mở thu tiền đen. Ngủ mỹ nữ lão sư. Mà nàng cũng không ít cầm chỗ tốt. Hơn nữa có hai cái nữ lão sư còn là nàng lừa gạt đi cho Lý Minh mở ngủ. Xem ra chọc không chọc nổi người. Phan Tiết Liên nghĩ tới đây liền run rẩy một chút. Không nghĩ tới đối phương ngang như vậy. Nếu như Lý Minh mở ngược lại đem nàng cũng cung cấp đi ra mà nói. Nàng kia cũng xong rồi. Yến Phong đám người ngồi xe taxi đi tới Hỗ Hải phố buôn bán. Nơi này khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nói, Lung Lung, hôm nay coi trọng nói cho ca ca. Ca ca đều mua cho ngươi. Yến Phong lời nói đưa tới Lâm Hiểu Lung khát vọng. Nàng cắn ngón tay nói ra. Thực có thể chứ. Mặc dù bây giờ tiến vào giang vi cuộc sống trong nhà tốt lên rất nhiều. Có thể Lâm Hiểu Lung tiết kiệm thói quen vẫn là duy trì. Xưa nay sẽ không yêu cầu Giang Vi mua cho nàng thứ gì. Nhiều khi Giang Vi muốn mua, nàng cũng sẽ hết sức cự tuyệt. Yến Phong vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, cười nói, đương nhiên là thật, coi như là mua cho ngươi quà sinh nhật. Sở dĩ, chỉ cần ngươi muốn, ca ca liền mua cho ngươi. Quà sinh nhật là không thể cự tuyệt a, ghét ghê. Mới vừa rồi còn nếu không lại phá người ta lỗ mũi. Lâm Hiểu Lung đung đưa cái đầu nhỏ cáu giận nói. Tốt tốt tốt, là ca ca sai. Người nói đi, muốn cái gì? Ca ca, ta không muốn lễ vật. Vi Vi tỷ đã đáp ứng ta. Phải bồi ta cùng một chỗ sinh nhật. Có thể trước mấy ngày gọi điện thoại về khóc nếu không có thể trở về. Người liền đem Vi Vi tỷ tìm trở về. Bồi ta cùng một chỗ sinh nhật. Coi như quà sinh nhật có được hay không? Lâm Hiểu Lung nhìn xem Yến Phong. Trong mắt to tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Yến Phong nhướng mày. Nói. Là khóc nói. Lâm Hiểu Lung gật gật đầu nói. Vi Vi tỷ khóc thật đáng thương a, tựa như là bị người cho giam. Còn để cho nàng kết hôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.